Antakemichi, hoán đổi tương lai. Chương 37, tranh giành 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em quay qua nhìn phía bên kia. Là Tu Mẫn, ngước lên nhìn đám người yêu của mình rồi trèo nhanh xuống giường qua bên đó. Không vội để lại một câu. Chờ tao xíu. Em bước qua chỗ của Miki và đám Tu Mẫn. Shinichiro cũng đứng ở đó nữa. Đau không? Họ trợn tròn mắt khi em thốt lên tiếng hỏi han họ. Cả Thiên Trúc nghe vậy cũng đen mặt theo. Không, không sao. Miki vội cúi gầm mặt xuống khi nghe em hỏi. Mày không hận bọn tao sao? Mitsuya giờ mới lên tiếng. Em nhìn Mitsuya rồi mỉm cười. Xoay lưng đi lại phía Thiên Trúc. Cả đám Tu Mẫn nhìn em cười mà lòng chợt nở hoa. Họ có hy vọng rồi. Quay lại phía Thiên Trúc thì mặt ai cũng đen như cái đít nồi. Nhất là Izana, gã cau có ra mặt. Em vội đi tới chỗ gã dùng hai tay bẹo lấy cả khuôn mặt. Nào, nào boss đừng quậu như vậy chứ. Michi, sao mày lại quan tâm bọn đó? Bọn tao cũng bị thương như bọn nó mà. Ran, em cười cười nhìn họ rồi chợt nghiêm mặt lại. Rồi, giờ nói rõ xem tại sao bọn mày lại bị như này. Michi, cái đó. Cả đám chợt ngượng mặt khi nghe em tra khảo. Em nhìn thì cũng biết xảy ra chuyện gì rồi. Nhưng mà đám người yêu của em bị thương khá nặng nên làm căng bọn nó một lần mới được. Bọn tao xin lỗi. Cả đám đồng thanh lên tiếng. Em nghe vậy mà lòng nhẹ bớt. Trèo vội lên giường từng người mà hỏi thăm. Đau lắm không Kaku? Chan. Em đưa tay lên xoa xoa lấy cái khuôn mặt bị đánh thâm tím của Kaku khô. Bớt rồi. Không sao đâu. Kaku, Kisaki mày bị thương ở chỗ nào? Michi, chỉ là phần hông với tay bị xây xác thôi. Kisaki, Coco bị gãy tay rồi. Em đưa tay xoa lấy cánh tay bị đăng bột của Kokonoi. Đừng lo, tao bớt rồi. Kokonoi. Hanma bị thương nặng nhỉ? Đau lắm không? Em sờ sờ lên mặt Hanma. Có mày nên bớt đau rồi. Hanma vẫn vậy. Vẫn ghẹo em. Rindu đau lắm không? Em chỉ vào cái tay với chân của Rindu. Ừ thì nó cũng gãy mẹ rồi. Đau lắm đi Michi. Mà có mày an ủi bớt rồi. Rindu. Em đỏ mặt khi nghe Rindu nói. Trườn nhanh chân qua chỗ Ran với Izana. Cả hai con người bị thương nhiều nhất. Vừa thấy em tới chỗ mình là gào lên ngay. Xem này Michi, người tao chỗ nào cũng đau hết. Ran, tao cũng vậy. Mặt mũi bị băng lại hết cả rồi. Izana gã chỉ tay vào mặt của mình. Em nhìn xót lắm. Thì ai đời không xót khi người yêu mình bị thương chứ. Em để hai gã nằm lên đùi mình, hai tay vuốt lấy hai khuôn mặt đầy băng gạt kia. Có gì thì từ từ nói. Chứ đánh nhau làm gì. Tao chỉ cần bọn mày lành lặn và vui vẻ là được. Nhìn bọn mày đau tao xót lắm. Michi, cả bọn nghe em an ủi thì có thêm tinh thần hẳn lên. Muộn rồi, ngủ lại đây luôn đi Michi. Kisaki, em vừa gật đầu là Ran và Izana đã nhào vào ôm em. Và lấy lý do là cả hai bị thương nặng nhất nên được ôm em. Cả đám khinh ra mặt nhìn bọn họ. Kệ mặt dày mà. Được ôm em ngủ thì sao cũng được. Tu Mẫn bên này nhìn cũng ghen tị lắm. Nhưng họ cũng có gì đó lấp đầy khi lúc nãy em đã chứng minh bản thân tha thứ cho họ. Shinichiro nhìn thấy hết tất cả. Trong lòng thầm nghĩ thằng nhóc đó có bản lĩnh thật. Câu tim của cả bọn quái vật ở đây luôn. Thôi, bọn mày ở lại đi. Anh mày còn về với thằng già chồng anh mày nữa. Không thì mai nó làm lên mất. Xin vừa nói thì cũng ra khỏi căn phòng. Không quên tắt đèn dùm luôn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. End chép 37, cách chương.